tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 60, góc truyện audio.com. Đây là nơi về sau em làm việc. Đông Phương Tuyệt ngồi vào một cái ghế to rộng thoải mái, sau đó đem Diệp An Thần đứng ở bên cạnh ôm lên đùi. Nhìn chung quanh một vòng bốn phía, Diệp An Thần cảm thấy chính mình rất là rối rắm, không gian nơi này, liền nơi này bài trí, hiện tại trước mặt cậu là cái bàn lớn, Diệp An Thần liền biết. Này tuyệt đối không có khả năng chính mình một văn phòng. Hơn nữa, này đây là không phải văn phòng của anh đi. Đúng vậy, có vấn đề sao? Ôm chính người trong lòng mình mềm mục, Đông Phương Tuyệt thỏa mãn lộ ra một nụ cười mỉm. Quả nhiên để người này ở bên người chính mình công tác thật là ở sáng suốt. Ngẫm lại về sau chỉ cần chính mình vừa nhấc đầu, liền có thể thấy người này, liền lại một lần nữa đem người trong lòng ôm chặt một chút. Chỉ là Diệp An Thần gãi gãi khéo miệng, cậu đây là tới nơi này làm việc đi. Đúng không, nhưng loại cảm giác quỷ dị là từ nơi nào tới? Hơn nữa, cậu công tác ở văn phòng tổng tài đại nhân là xảy ra chuyện gì? Nhìn nhìn bàn trước mặt, nhìn nhìn không xa là bàn của tổng tài đại nhân. Diệp An Thần cảm thấy chính mình không thể không hoài nghi thủ trưởng nhà mình, vì thế rất là bình tĩnh hỏi. Muốn em làm cái gì? Em ngồi nhìn tôi làm là được. Đông Phương Tuyệt hơi hơi mỉm cười. Em là trợ lý đặc biệt của tổng tài, sinh hoạt hàng ngày về sau phải nhờ vào em. Nói xong Đông Phương Tuyệt ở trên môi Diệp An Thần trộm thơm một cái. Chính là vì cái gì em lại ở nơi này? Liền tính là trợ lý đặc biệt hẳn là cũng không cần cùng tổng tài đại nhân chung một cái văn phòng đi. Bởi vì ta thích được đi. Nghe thấy lý do như vậy, Diệp An Thần phục tâm phục khẩu phục. Đó là cũng không nhìn tổng tài đại nhân là ai, chỉ cần là tổng tài đại nhân thích, chỉ cần là tổng tài đại nhân cao hứng, liền tính là đem một tầng toàn bộ đều làm văn phòng đều có thể a, huống chi là cùng tổng tài đại nhân cùng nhau. Diệp An Thần trong lòng gian nan cảm thán, chỉ là khi cảm thán một nửa, liền nghe thấy có người gõ cửa. Nhìn cửa sừng sốt vài giây, Diệp An Thần mới phản ứng lại chính mình hiện tại giống như tựa hồ còn ngồi ở trên đùi tổng tài đại nhân đi. Chớp chớp mắt nghe tiếng đập cửa, Diệp An Thần lập tức từ trên đùi tổng tài đại nhân nhảy xuống. Bởi vì xuống dưới quá vội, sau đó nhanh chóng hội hóa mắt mà ngồi trở lại trên đùi tổng tài đại nhân trên đùi. Tiến vào, khi Diệp An Thần đứng vững, tổng tài đại nhân mới nói. Bí thư đẩy cửa ra liền đối với Đông Phương Tuyệt nói. Tổng tài, Mộ Dung tổng tài tới rồi. Vừa dứt lời, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng nói quen thuộc, còn không có vào cửa thanh âm cũng đã truyền vào. Tuyệt à, nhớ ta không? Mộ Dung Quý đứng ở cửa trên mặt vẫn như cũ là cái loại vô lại tựa mỉm cười, chỉ là mỉm cười kia khi thấy Diệp An Thần trong nháy mắt hơi hơi tạm dừng một chút nhưng lập tức liền lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Nga, không nghĩ tới a không nghĩ tới, nguyên lai Đông Phương tổng tài cư nhiên cũng vậy a. Đông Phương Tuyệt sắc mặt đen lại, bên người khí lạnh nháy mắt lại phóng. Này, cái gì cơ, bọn họ không có làm cái gì à, Diệp An Thần chớp chớp mắt nhìn tổng tài đại nhân, hy vọng tổng tài đại nhân có thể chính mình giải thích một chút. Không cần để ý đến hắn, coi như là người điên là được. Góc truyện audio.com, Đông Phương Tuyệt đem người đứng ở bên cạnh kéo xuống, làm hắn làm trở lại trên đùi chính mình, chỉ là trước tình huống có người, Diệp An Thần lại không có ngồi. Vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở sau tổng tài đại nhân. Đối mặt hai người trước mặt sâu ân ái, Mộ Dung Quý lắc đầu cố tự nhiên bắt chéo chân ngồi vào trên sofa, sau đó nói. Nguyên bản là nghĩ tới nói chuyện hợp tác nhưng xem ra người nào đó vô tâm a nha, nhìn cái mặt đen kìa, không phải là sinh khí đi. Đó chính là ta đoán đúng rồi a. Nhìn Đông Phương Tuyệt đen mặt, Mộ Dung Quý tuy rằng âm thầm mà xoa xoa tay cánh tay, nhưng vẫn như cũ không sợ chết mà nói. Ngươi không phải là muốn giết người diệt khẩu đi. Mộ Dung Quý, Đông Phương Tuyệt từ ghế tiến lên, thời điểm Diệp An Thần cho rằng tổng tài đại nhân thật sự muốn giết người diệt khẩu, tổng tài đại nhân lại là đi tới bên người Mộ Dung Quý, một phen lôi áo Mộ Dung Quý, sau đó nâng Mộ Dung Quý hướng cửa đi đến. Thời điểm đóng cửa còn không quên quay đầu lại đối Diệp An Thần nói. Tôi trước đi họp trong chốc lát liền trở về, em trước tiên ở nơi này chơi một lát. Nhìn cửa đóng lại, Diệp An Thần gãi gãi khóe miệng này. Thấy thế nào cũng không giống như là đi mở họp đi, giống như là đi đánh nhau, hơn nữa, chính mình chơi một lát, hắn, không phải là tới đi làm sao, thở dài, đối mặt chỉ còn lại chính mình một mình ở văn phòng, Diệp An Thần tò mò nhìn khắp nơi. Thật đúng là giống phong cách của tổng tài đại nhân A, bất quá khắp nơi đều là màu lạnh, ngốc ở bên trong có cảm thấy lạnh không? Đi đến trước bàn của tổng tài đại nhân, nhìn ở trên chất đống các loại tư liệu tuy rằng không phải thực loạn, nhưng Diệp An Thần vẫn muốn nói, thật nhiều a, một đống này thật dày, tổng tài đại nhân không phải xem xong đi. Không hổ là tổng tài quản lý một công ty lớn như vậy à, Diệp An Thần nhìn văn kiện trước mắt lắc đầu, trở lại bàn chính mình, mới vừa ngồi xuống liền nghe thấy có tiếng đập cửa. Ca, thời điểm Diệp An Thần còn đang suy nghĩ rốt cuộc phải phản ứng như thế nào, cửa lại bị đẩy ra, sau đó vói vào một cái đầu ánh vàng rực rỡ. Thấy Diệp An Thần về sau theo bản năng hỏi một câu. Gì cậu như thế nào sẽ ở nơi này? Đi làm, đi, Diệp An Thần không xác định nói. Là Nga, ta như thế nào đã quên? Chủ nhân của cái đầu vánh chóe ở trong phòng khắp nơi nhìn một vòng, xác định trong phòng trừ Diệp An Thần thì không có người, liền từ phía sau đi ra. Thời điểm đi ra còn không quên ở khắp nơi nhìn xem, hỏi một câu. Ca ca tôi đâu, cùng Mộ Dung Quý mở họp đi, nếu là ngươi có việc muốn nói. Liền ở chỗ này chờ một chút đi, chỉ là khi Diệp An Thần không có nói xong, Đông Phương Đêm liền cục cục cục chạy tới trước mặt hắn. Trừng lớn một đôi mắt mang theo chút màu lam nhìn chằm chằm Diệp An Thần. Cái gì, cùng ai, Mộ Dung Quý, ca ca ta cư nhiên cùng tên hỗn đản Mộ Dung Quý kia mở họp. Đông Phương Đêm vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp An Thần, làm Diệp An Thần cảm thấy, chỉ cần chính mình gật đầu một cái, người trước mặt sẽ đi lên đánh chính mình một cái. Chỉ là khi Diệp An Thần gật đầu, việc trong dự đoán không có phát sinh. Đông Phương Đêm dùng tay gãi gãi một đầu tóc vàng, biên dậm chân nói. A tên hỗn đản kia a, Mộ Dung Quý tên hỗn đản này cư nhiên còn có mặt mũi ở trên đời này, a, hỗn đản a. Nghe Đông Phương Đêm đã nói năng lộn xộn, Diệp An Thần cảm thấy chính mình có điểm cạn lời a, góc chuyện audio.com. Bất quá lại cũng minh bạch vì cái gì Đông Phương Đêm sẽ như vậy. Không được, hắn cư nhiên dám để cho Vũ Thương Tâm, nói như thế nào cũng phải đi chém hắn một cái. Ở tại chỗ xoay vòng vòng, Đông Phương Đêm đem tay áo kéo lên, liền muốn hướng ngoài cửa đi đến. Nhìn người đã sắp đi ra khỏi văn phòng, Diệp An Thần lập tức tiến lên hai bước giữ chặt Đông Phương Đêm nói. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, hắn hiện tại cùng ca ca ngươi đang họp, liền tính là muốn chém hắn cũng đến phải chờ ca ca ngươi rời đi rồi nói sau. Đông Phương Đêm lại giãy giụa vài cái, nghe thấy Diệp An Thần nói xong thân mình cứng đờ sau đó từ bỏ. Nhìn cửa gật gật đầu, nói. Cũng đúng, nếu có ca ca hắn ở đó, đừng nói là đánh người, nói không chừng chính mình hiện tại cũng bị chém một cái. Quay đầu lại, đem tay áo thả xuống, Đông Phương Đêm gật gật đầu. Vẫn là ngươi thông minh, lần sau muốn cùng ta đánh hắn hay không? Nghe những lời này, Diệp An Thần gãi gãi khóe miệng, vừa định cự tuyệt lại nghe thấy Đông Phương Đêm bẻ ngón tay nói. Nói như thế nào cũng muốn vì Vũ báo thù a, hảo a, chỉ cần có thời gian ta nhất định đến. Chính là, vì Vũ như thế nào cũng muốn đánh Mộ Dung Quý một trận. Diệp An Thần cảm thấy chính mình cũng muốn bẻ ngón tay tưởng tượng chùm bao tải Mộ Dung Quý. Hai người nhìn đối phương, tràn ngập ý chí chiến đấu, giống như hiện tại Mộ Dung Quý ở trước mặt bọn họ hiện tại liền phải xuống tay. Mà hiện tại còn đang họp Mộ Dung Quý lại hắt xì, nghi hoặc dùng tay xoa xoa cái mũi, sau đó lại xoa xoa cánh tay, ánh mắt cũng nhìn về phía cách đó không xa Đông Phương Tuyệt. Rõ ràng đã cách rất xa a, vì cái gì hắn vẫn là cảm thấy lạnh. Cách chương.